Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương 3 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Ở phần trên, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả hai phần đầu của chương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thứ 3 nhé. Phần 3: Lôi cuốn mọi người bằng tình cảm tốt đẹp. Vài lời bộc bạch. Trong công việc, người lãnh đạo phải dùng tình cảm tốt để lôi cuốn mọi người, để mọi người làm việc trong bầu không khí thoải mái, vui vẻ. Một La Mã trước hết phải là một người lãnh đạo tích cực. Một người quản lý nếu không để cho xung quanh mình có được một bầu không khí tích cực để cấp dưới làm việc hăng hái thì không thể có được thành quả lao động tốt. Muốn để cấp dưới tích cực làm việc thì người quản lý trước tiên phải là một người tích cực, đồng thời dùng trạng thái tâm lý tích cực của mình ảnh hưởng đến cấp dưới của mình. Một người quản lý cần phải biết không thể, cách nói này không thể dùng được, chỉ có thể nói đại loại những câu bạn có thể làm như thế này, như vậy trong công việc cấp dưới của bạn mới làm theo được như ý mình. Trong công việc, bất cứ ai cũng đều phải đồng thời tiến hành hai loại chuyển động. Một loại là chuyển động của kỹ năng, một loại khác là chuyển động của con tim. Chuyển động của kỹ năng là người làm việc vận dụng những kỹ năng mình đã học được để hoàn thành nhiệm vụ. Vận động của con tim là những suy nghĩ của mình trong công việc, bao gồm thái độ làm việc, đánh giá tình hình làm việc của anh ta và phán đoán các yếu tố của anh ta trong công tác. Chuyển động của con tim là nhân tố thống soái của chuyển động kỹ năng. Không có thái độ làm việc tích cực thì không thể phát huy kỹ năng tốt, công việc tự nhiên sẽ không thể hoàn thành tốt được. Khi người quản lý nói với cấp dưới, anh không thể làm như vậy. Vì sao anh có thể làm như vậy? Trên thực tế, có nghĩa là người quản lý đã đánh vào chuyển động của con tim của cấp dưới đang tiến hành thuận lợi, khiến cấp dưới nảy sinh thái độ làm việc tiêu cực. Làm việc với thái độ như vậy thì nhiệm vụ hoàn thành không tốt là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng rất nhiều người quản lý không bao giờ chịu nhận lỗi trách nhiệm của thất bại này là do mình xử lý không tốt. Ngược lại, công việc hoàn thành không tốt càng kiên định phán đoán bước đầu của họ. Khi gặp lại cấp dưới, họ không hài lòng nói với cấp dưới: tôi sớm đã bảo cậu không được làm như vậy. Thế nào rồi? Lần này hỏng rồi chứ? Những người quản lý này đã không nhận thức được rằng thất bại của cấp dưới ở một chừng mực rất lớn, nên trách thái độ làm việc tiêu cực của họ. Với một người quản lý, khi đang làm việc của mình, cần phải có một thái độ làm việc tích cực, không thể một mực bi quan thất vọng. Như vậy mãi mãi không bao giờ làm việc tốt được. Đồng thời, điều quan trọng hơn là người quản lý phải lôi kéo, cuốn hút cấp dưới bằng thái độ tích cực, chứ không phải theo thái độ tiêu cực. Khi dặn dò cấp dưới làm việc, cần phải nói: nếu như các vị làm được những việc này là có thể hoàn thành công việc. Sau đó, tích cực chỉ đạo họ, muốn đạt được mục tiêu như vậy, cần phải làm như thế nào, chứ không thể dùng câu chữ tiêu cực, không thể làm như vậy, vân vân. Hai La Mã, lòng tự tin của người lãnh đạo có thể lôi cuốn được cấp dưới. Lạc quan, tự tin có nghĩa là một người có thể dũng cảm đối mặt với khó khăn và vấp váp, tích cực tìm cách khắc phục khó khăn, đón chờ thách thức, tin tưởng vào trí tuệ và năng lực của mình, tin tưởng chắc chắn mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện mức độ tư tưởng mục tiêu đã định. Tự tin lạc quan của người lãnh đạo biểu hiện ở hai mặt sau đây. Một là tin tưởng vào trí tuệ và năng lực của mình, tin tưởng mình có thể gánh vác được công việc mình đảm nhiệm, tin tưởng mình có năng lực quản lý một tập thể, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ. Hai là tin tưởng vào sức mạnh tập thể sở tại của mình, tin tưởng tập thể có khả năng thực hiện mục tiêu đã đề ra. Ngược lại, với lạc quan, tự tin là bi quan tự ti, cũng có nghĩa là không tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của tập thể, mất lòng tin vào công việc của mình và của tập thể, luôn có thái độ bi quan với thắng lợi cuối cùng. Một người lãnh đạo có tâm lý lạc quan tự tin hay không có một ý nghĩa rất quan trọng. Lạc quan tự tin là tiền đề phát huy tính cuối cùng tự bản thân, khắc phục khó khăn. Một vài nhà tâm lý học cho rằng thiếu lạc quan tự tin thường là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tính cách mềm yếu và không thể thành công trong sự nghiệp. Sở dĩ lạc quan tự tin có tầm quan trọng trong nhân tài trưởng thành như vậy là vì lạc quan tự tin là một sức mạnh tinh thần. Thông qua nhận thức đúng đắn sức mạnh của mình, xây dựng cho mình một niềm tin tất thắng, phát huy sức mạnh mọi mặt của con người, để lớp biểu bì thần kinh đại não tạm thời ở trong trạng thái hưng phấn. Người quản lý mới tập trung sức chú ý, tinh lực mới thịnh vượng, tư duy cũng rất nhạy bén, sức mạnh mọi mặt đều được phát huy hết. Ngược lại, nếu thiếu tinh thần lạc quan tự tin thì không sao có thể phát huy tính tích cực của bản thân, thậm chí còn dẫn đến kết cục tự cam chịu kém cỏi lạc hậu. Người quản lý như vậy tất nhiên sẽ không bao giờ có được thành công. Tự tin của người lãnh đạo cũng là nhân tố quan trọng để kích thích tính tích cực của thành viên trong tập thể. Thực tế cho thấy, một người lãnh đạo lao vào công việc với thái độ rất lạc quan tự tin mới có thể tăng thêm lòng tự tin cho tập thể các thành viên. Nếu người quản lý mất lạc quan tự tin thì tập thể thành viên sẽ nảy sinh tình cảm bi quan, thậm chí còn rơi vào cục diện oán trách lẫn nhau. Quản lý hỗn loạn. Trong một lần tác chiến với quân thù, Napoleon đã vấp phải sức đề kháng ngoan cường của địch. Đội ngũ tổn thất nặng nề, tình thế rất nguy hiểm. Napoleon cũng vì một lúc không cẩn thận rơi vào đầm lầy, toàn thân ướt đẫm bùn. Lúc này, ông bất chấp không để ý đến mình, trong lòng chỉ có một niềm tin, đó là dù có thế nào cũng phải đánh thắng trận này. Chỉ nghe thấy ông ta gào lên một tiếng, xung phong. Các binh sĩ dưới quyền ông nhìn thấy ông với dáng hài hước như vậy, không nhịn được cười khà khà. Nhưng đồng thời cũng được cổ vũ bởi tinh thần lạc quan tự tin của Napoleon, họ dũng cảm tiến lên, cuối cùng đã giành thắng lợi. Bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nguy cấp như thế nào, đều phải giữ trạng thái tâm lý lạc quan tích cực, nhất là làm một người lãnh đạo, lòng tự tin của bạn có thể lôi cuốn cấp dưới của bạn. Phần 4. Hãy thử thưởng thức cấp dưới. Vài lời bộc bạch. Dĩ sở bất dục, vật thí ư nhân. Việc mình không làm được, cũng đừng đòi hỏi người khác làm. Nếu người lãnh đạo nhìn cấp dưới bằng con mắt khác, thì tự nhiên sẽ có được hiệu quả không ngờ tới. Một La Mã, mỗi người đều có những mặt đáng để thưởng thức. Là một người lãnh đạo, cần phải biết thưởng thức sức hấp dẫn bên ngoài, sức hấp dẫn tính cách và sức hấp dẫn năng lực của nhân viên, để họ có thể thể hiện từng sở trường của họ, cũng để họ có thể phát huy hết ba loại sức hấp dẫn này. 1. Sức hấp dẫn bên ngoài. Chúng ta thường nghe con người nói, chỉ cần nhìn thấy cái bộ mặt ấy đã đáng ghét rồi, nhìn thấy cái mặt nó tôi đã phát nôn. Tuy nhiên, bộ mặt của những người nói ra câu nói này thông thường là nghiến răng, cắn môi. Họ không biết rằng chính vào lúc đó bản thân họ trước tiên đã mất đi sức hấp dẫn bên ngoài rồi. Nhìn không chán là nguyên tắc cơ bản của hấp dẫn giao tiếp. Mỗi một người đều có sức hấp dẫn đặc biệt ở dáng vẻ bên ngoài. Một người lãnh đạo thành đạt cần phải bước ra khỏi vùng sai lầm của trực giác về tâm lý. Nhìn người bằng ấn tượng đầu tiên, vì trực giác giao tiếp do các nhân tố kinh nghiệm cá nhân, cảm thụ, tư duy và các nhân tố phức tạp khác đan xen với nhau. Nó mang dấu ấn chủ quan rõ nét, thiếu tính công bằng, thiếu tính khách quan và tính thu nạp. Chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài để nhận xét mối quan hệ, cự ly, tốt xấu giữa các nhân tài, thậm chí lấy cái đó để phán định năng lực mạnh yếu. Đây chính là căn bệnh thông thường của loài người, là cái khung mà người lãnh đạo cần phải tránh. Đặc biệt là người phương Đông thích nhìn nhận, đánh giá phẩm chất và năng lực của một người thông qua bộ mặt, dáng đi đứng, vân tay, nhóm máu, vân vân, tránh rơi vào cạm bẫy chủ quan của thuyết định mệnh, vô hình chung vạch ra ranh giới giao tiếp xa cách thêm. Mỗi một người đều có chỗ đặc biệt của mình ở dáng vẻ bên ngoài. Thí dụ, cái bớt trên trán của Gorbachev, bộ râu của Lincoln, dáng nghiêm trang của Gandhi, dáng trầm tư của Einstein, thậm chí cả cái cười mỉm của Helen Keller đều vô tình lôi cuốn mọi người. Một người lãnh đạo nếu có thể học để thưởng thức dáng vẻ bề ngoài của nhân viên, để mình và nhân viên nảy sinh tác động tương hỗ, tự nhiên, khiến cho mình được thể hiện sức hấp dẫn bên ngoài đặc biệt. Vì con người có thể thành tâm thưởng thức dáng vẻ bề ngoài của người khác, dáng vẻ bề ngoài của chính bản thân họ, tất nhiên sẽ có sức sống, hoạt bát, rạng rỡ như nhìn thấy người mình thương yêu. Biểu hiện vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể tất nhiên sẽ khác nhau. 2. Sự hấp dẫn tính cách. Rất nhiều nhà quản lý đã phải bỏ ra quá nhiều thời gian để xử lý những vấn đề do tính cách nhân viên gây ra, chứ không phải dẫn dắt nhân tài phát huy sức lôi cuốn của họ. Song lúc này cần phải biết rằng mục tiêu của người lãnh đạo là đạt được hiệu quả sản xuất chứ không phải thay đổi nhân cách. Trong thành phần tính cách của mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, nhưng mọi người lại đặt tiêu điểm ở khuyết điểm mà không nhấn mạnh ưu điểm và đặc tính đặc trưng của nó. Thành quả nghiên cứu dựa vào lĩnh vực tâm lý học hành vi cho thấy người nào có tính cách kiểu cuồng nhiệt, người đó có thể cổ vũ người khác. Người nào có tính cách kiểu khống chế, tức là điều khiển, thì người đó giàu xung động. Người nào có tính cách kiểu lý trí thì người đó giỏi phân tích. Người nào có tính cách kiểu giữ gìn thì người đó là người đáng tin cậy, trung thực. Người quản lý cần phải biết sử dụng những người có tính cách khác nhau để giúp họ hoàn thành công việc đã đề ra. Đương nhiên, cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị để tiếp nhận tất cả những gì khiếm khuyết của những người có tính cách khác nhau. Ba nhỏ, sức hấp dẫn về năng lực. Rất nhiều người lãnh đạo đều nói, những người này rốt quá, không thể dùng được. Các chuyên gia quản lý lại nhắc nhở họ rằng, may mà họ rốt đấy, nếu không thì bạn làm gì có cơ hội làm lãnh đạo. Phải thừa nhận rằng, mỗi một người đều có năng lực khác nhau, ngựa què cũng biết đá. Người lãnh đạo phải chú ý đến sở trường chủ đạo cá biệt của nhân viên để năng lực đặc biệt của họ được phát huy đầy đủ. Năng lực này có thể là năng lực tổ chức, năng lực bày tính, chủ tính, năng lực lãnh đạo, năng lực hiệp đồng và năng lực thi hành. Cái gọi là lãnh đạo có nghĩa là phải biết để người khác phát huy năng lực đặc biệt của họ. Người lãnh đạo biết để người khác phát huy năng lực. Hai, La Mã nhìn thẳng vào việc nhân viên tự đánh giá, nhận xét. Rất nhiều công ty của Nhật Bản đều thích xây dựng chế độ nhân viên tự nhận xét, đánh giá mình, để qua đó làm căn cứ tham khảo sát hạch kiểm tra nhân sự. Điều này giúp cho nhân viên có được sự đánh giá cụ thể, năng lực đề án, năng lực chấp hành nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo giáo dục, năng lực chuyên nghiệp cá biệt của đơn vị mình. Đồng thời cũng nhờ vào đó mà đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay về sau. Sau khi nhân viên đã tự mình sát hạch đánh giá, lãnh đạo lại sát hạch lần thứ hai. Lúc này lãnh đạo có thể phát hiện một hiện tượng thú vị, đó là phần lớn nhân viên đều đánh giá mình không cao quá thì cũng là thấp quá. Người có thể tự sát hạch do người thứ ba đến xem cũng cảm thấy có chừng mực. Thực tại đã ít lại càng ít. Lúc này người lãnh đạo có cảm tình tốt với người tự đánh giá mình tương đối thấp. Có lẽ vì người Nhật Bản thường cho rằng khiêm tốn là một phẩm chất tốt đẹp. Ít nhất trong con mắt người lãnh đạo, con người như vậy tốt hơn những người thường hay vỗ ngực nói mình có năng lực tốt. Song điều này thật ra cũng phải xem xét kỹ thêm. nói thổi phồng một chút, thì những người tự đánh giá mình thấp thực chất còn tiềm ẩn những vấn đề lớn hơn cả những người tự đánh giá mình cao. Cái gọi là tự mình đánh giá thấp nói lên điều gì? Thứ nhất, năng lực rõ ràng kém hơn người khác một chút, hơn nữa bản thân cũng có phần tự giác. Thứ hai, cho rằng mình tự đánh giá quá cao, còn hơn đánh giá quá thấp để người khác phải nói. Thứ ba, vốn có năng lực, nhưng vì tự mình yêu cầu không cao quá, cho nên đánh giá mình thấp. Người thuộc loại một tuy có thể khiêm tốn, tự giác nhận mình không đủ năng lực, song lại thường thiếu chí tiến thủ vươn lên. Trên thực tế, những người tự đánh giá mình quá khiêm tốn thông thường đều không tích cực. Người thuộc loại hai đều có cách suy nghĩ làm ít việc thì tốt, những việc gì có thể không quản, không làm thì không quản không làm. Còn người thuộc loại ba quả thật có tính cách cao thượng, có chút không phù hợp thực tế. Trong thực tế loại người này vẫn còn, song rất ít. Tóm lại, người tự đánh giá mình quá cao có thể chia thành mấy loại sau. Loại thứ nhất, rõ ràng có năng lực, bản thân cũng thấy tự hào về điều đó. Loại thứ hai, tuy không có năng lực tốt như vậy, nhưng bản thân tự cho rằng năng lực của mình không đến nỗi kém như vậy, sẽ sinh ra tự phụ. Loại thứ ba, vì tính cách không chịu thua kém ai, từ đó mà đánh giá mình quá cao. Ba la mã, chấp nhận nhân viên ở các vị trí. Với những cấp dưới không đáng yêu, rất dễ dàng có những lời phê bình nghiêm khắc theo tình cảm. Còn đối với cấp dưới thuần hậu nghe lời thì lại để buông trôi thả lỏng. Đây thật ra là lẽ thường tình trên đời. Chỉ cần không phản kháng lại mình, không đe dọa đến địa vị của mình, đồng thời có thể làm cấp dưới an toàn, làm việc theo sự sai bảo của mình, thì bất kỳ là ai cũng đều được đối xử với thái độ êm thấm. Vì vậy, cấp dưới an toàn cũng đồng nghĩa với cấp dưới đáng yêu, cũng đồng nghĩa với cấp dưới có thể phối hợp ăn ý với mình. Nhưng với cấp dưới như vậy, là người lãnh đạo trái lại càng cần phải có đầy đủ ý thức nguy cơ. Vì những người này thường có ý thức tự phê bình không cao, năng lực thực tế cũng không tốt. Họ giống như người không xin phép, không đến muộn, không làm việc, đều là những người không thể nói hay, cũng không thể nói không hay. Tổ chức đơn vị cần phải nhận thức trước được những người này thực chất mới là vấn đề lớn trong đơn vị. Nếu những người này mới hơn 20 tuổi, mới ra khỏi lều tranh cỏ, mới đang còn đi học thì vẫn chưa có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Xong đợi đến khi họ 30-40 tuổi, biến thành người trung niên chống đỡ cả đơn vị, lúc đó tình hình nghiêm trọng sẽ xảy ra. Thông thường, nhân tài thông minh có thể lãnh đạo đơn vị chiếm khoảng 20% số người toàn đơn vị. Trong số 80% còn lại thì có tới 60% thuộc loại người bình thường, có ưu khuyết điểm ngang nhau. Số 20% khách thì trở thành gánh nặng của đơn vị. Loại người có cá tính kiêu ngạo, không chịu thua kém. Rất ít người có thể xếp vào trong số 20% người lãnh đạo thông minh. Nhưng người có biểu hiện bình thường hầu như không thấy trong số người này. Ngoài ra, có một vài người khi còn trẻ vì họ sống dễ bảo nên được lãnh đạo nuông chiều. Sau khi đến một độ tuổi nào đó thì lại luôn bộc lộ mình kém cỏi. Vì thế lãnh đạo phải buồn bã âu sầu vì họ. Vài năm trước, Nhật Bản xảy ra khủng hoảng kinh tế bong bóng nghiêm trọng. Có rất nhiều người quản lý đã phải khổ sở vì các giới sản nghiệp Nhật Bản đều chỉnh lại công ty và cải tạo quy trình sản xuất. Trong số này có không ít người lãnh đạo tỏ ra không xấu không tốt. Để tránh bi kịch giống như vậy phát sinh lần nữa, người lãnh đạo phải chú ý quan sát thái độ bảo thủ tự phê bình của những người này. Xét cụ thể, có thể quan sát đối xử họ từ những mặt dưới đây. Mặt thứ nhất, ngoài cá tính chịu khó, thẳng thắn, trung thực và các ưu điểm khác ra, họ có đặc tính nào khác không? Mặt thứ hai, họ có dã tâm, hăng hái của nhà sáng nghiệp không? Mặt thứ ba, họ có năng lực chuyên nghiệp độc lập không? Các thái độ khác như đối xử tốt với mọi người, tính cách tốt, thái độ công tác tốt và các ưu điểm khác đương nhiên là còn hơn không có. Nhưng nếu cảm thấy an tâm vì những điều như vậy, thì chỉ có thể bồi dưỡng được một loại người không thể một mình gánh vác công việc. Bốn La Mã, đừng vì ghen ghét mà để mất nhân tài. Không thể vì cấp dưới họ thông minh giỏi giang hơn mình mà người lãnh đạo vùi dập, ức hiếp, sợ cấp dưới vượt qua mình. Thật ra, thà rằng đối xử tốt với họ để họ trở thành trụ cột của công ty, còn hơn họ bỏ đi làm và trổ hết tài năng ở chỗ khác. Bên cạnh người lãnh đạo thành đạt, luôn có rất nhiều tầng lớp quản lý trung cao cấp vây quanh. Bên cạnh người lãnh đạo thành đạt, thật sự luôn có một tập thể chuyên gia vây quanh. Ghen ghét, đố kỵ nhân tài là kẻ thù lớn nhất của người quản lý khi dùng người. Ghen ghét là một trạng thái tâm lý bệnh tật, là một trạng thái tình cảm khi người khác có chỗ nào đó hơn mình thì sinh ra ghen tức. Đây là một loại tình cảm khó phát giác, lại không muốn bị người khác phát giác, không muốn thể hiện ra bên ngoài. Cái óc ghi âm Friedrich Hegel đã từng nói, ghen ghét là sắc thái tình cảm tầm thường, nó phản cảm với tài năng siêu việt. Loại tình cảm này ẩn náu ở nội tâm, khiến lý trí tê liệt, hành vi không điều khiển được. Từ xưa đến nay, ghen ghét luôn hủy hoại con người, làm hỏng công việc, trong quyết sách dùng người. Tâm lý ghen ghét chủ yếu được biểu hiện qua các mặt dưới đây. Một là, với những người có năng lực, trình độ, phẩm chất, tính cách cao hơn mình, hoặc có nhiều khả năng được đề bạt lên chức hơn mình, thì họ luôn có tình cảm oán trách, hằn học, ghen tức, thậm chí dùng cả các thủ đoạn xấu xa bị ổi để bịa đặt nói xấu người này. Hai là, ghen ghét, tức giận người có phẩm chất đạo đức, tài năng hơn mình, lo sợ người khác vượt mình, tìm mọi cách đè nén, đánh vào cấp dưới, có tài hoa, kiên quyết phản đối việc tin dùng, đề bạt những người tương lai có thể vượt qua mình, bài xích người có tài năng. Lòng ghen ghét đố kỵ của người lãnh đạo hiện đại có ảnh hưởng rất xấu đến công tác quản lý. Đã từng có một công ty, trước đây tổng giám đốc công ty rất ăn ý, cùng với phó tổng giám đốc điều hành quản lý nhịp nhàng, hiệu quả tốt, tính tích cực của nhân viên được phát huy cao độ. Sau này tổng giám đốc đi chuyên tu, tổng giám đốc mới về thay chân. Vị tổng giám đốc này là người có lòng ghen ghét, đố kỵ, rất ghê gớm. Ông ta cho rằng phó tổng giám đốc công ty là người hiểu rất rõ về công ty, nắm công ty rất sâu, trình độ nghiệp vụ cao hơn ông ta. Ông ta mới về nhận chức, có rất nhiều vấn đề không nắm chắc bằng phó tổng giám đốc. Rất nhiều vấn đề sẽ do phó tổng giám đốc quyết, như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông ta. Thế rồi ông ta tìm cớ để điều động phó tổng giám đốc sang công ty khác, còn đề bạt người thư ký đã từng làm việc với ông ta lên làm phó tổng giám đốc. Đồng thời, ông ta còn đề bạt một loạt người biết nghe lời ông ta, không học hành, không bằng cấp, nắm các cương vị quản lý các cấp. Kết quả không khí làm việc của công ty chìm xuống, không ít nhân tài năng lực giỏi lần lượt rời khỏi công ty đi làm ở chỗ khác. Năm đó, tổng sản lượng của công ty này giảm 9%, năm thứ hai giảm 15%, cho đến khi tổng giám đốc trở về, cục diện này mới thay đổi. Phân tích từ góc độ tâm lý thì ghen ghét, tức giận là căn bệnh cá thể dễ phạm nhất trong quan hệ giao tiếp thông thường. Tâm lý ghen ghét còn biểu hiện ở chỗ, một loại là lo sợ người khác hơn mình, một loại khác là say đắm hoặc cố ý khoe khoang thành tích của mình, kích thích lòng đố kỵ ghen ghét của đối phương, lấy đó làm thích thú. Trong mọi khao khát của loài người thì ghen ghét đố kỵ là hiện tượng tâm lý tương đối ngoan cố, kéo dài. Lòng ghen ghét đố kỵ không biết dừng lại nghỉ ngơi. Ghen ghét là một trở ngại lớn trong hợp tác cộng đồng sự nghiệp. Nó phản ánh sự giả dối, tự tư bên trong con người. Một người có lòng say mê sự nghiệp mãnh liệt, lúc nào cũng nghĩ mình phải làm gì có ích cho loài người. Họ hiểu được rằng sự nghiệp thành công phải dựa vào sự cố gắng của mọi người. Một người tràn đầy tự tin, biết nỗ lực cố gắng hoàn thiện mình, phấn đấu không mệt mỏi và theo đuổi thành công, họ không dỗi hơi tìm khuyết điểm của người khác, bới móc người khác, không lo sợ người khác thành đạt sẽ ảnh hưởng đến mình. 5 La Mã: khắc phục tâm lý ghen ghét tức giận. Sau khi nghiên cứu hơn 1.500 người thành đạt trong các ngành nghề khác nhau, giáo sư James Garfield thuộc trường đại học California nước Mỹ cho rằng những người này có đặc điểm chung là họ cạnh tranh với chính mình chứ không cạnh tranh với người khác. Điều mà họ nghĩ là cố gắng tối đa để làm việc sao cho thật tốt, vui vẻ hợp tác tập thể. Họ hiểu rằng trí tuệ của tập thể càng có lợi để giải quyết những vấn đề bó tay. Có rất ít người nghĩ làm sao có thể đánh bại được đối thủ. Thử nghĩ, một người lúc nào cũng lo sợ người khác hơn mình, suy nghĩ làm thế nào để chiến thắng đối thủ, dồn hết sức lực và trí tuệ vào việc gây khó khăn trở ngại cho người khác, thì liệu họ có thể có được thành công thật sự trong sự nghiệp không? Người hư vinh, tức là vinh dự hão huyền, thường chú ý đến tên của mình. Người quang vinh, tức là vẻ vang, vinh dự, luôn quan tâm đến sự nghiệp của Tổ quốc. Người có phẩm chất đạo đức tư tưởng cao thượng, trong lòng họ chứa đầy những lý tưởng và khát vọng cao cả. Họ không bao giờ có chỗ trống dành cho ghen ghét đố kỵ. Dù thế nào đi nữa, thì ghen ghét, tức giận đều có hại cho mình. Chúng ta phải loại bỏ những tình cảm xấu xa có hại ra khỏi tâm linh của mình. Vì thế, cần phải làm tốt 4 mặt sau đây. 1. Nhận rõ nguy hại. Ghen ghét, tức giận rõ ràng là một loại bệnh tâm lý, vô đạo đức, có hại cho con người. Nếu cứ đắm chìm trong tình cảm này, thì không chỉ bản thân mình không thể tiến lên được, mà bản thân loại tâm lý này đã là một loại tình cảm thấp hèn, khốm núm và hèn hạ, không để người khác biết. Vì vậy, cần phải loại bỏ triệt để loại tâm lý này. 2. Khắc phục suy nghĩ cá nhân, tính toán riêng tư. Trong cuộc sống thực tế, người ghen ghét đố kỵ luôn rộng lượng với sự tiến bộ và thành tựu của người nhà. Họ chỉ làm khó dễ cho đồng nghiệp, nhất là những người cùng tư cách thấp. Sở dĩ như vậy là vì người ghen ghét coi người thân của mình là người mình. Họ chỉ phóng đại tự mình ra mà thôi. Vì thế, khắc phục suy nghĩ cá nhân là việc làm tốt, có ích cho mình và có ích cho mọi người. Đây cũng là điều kiện cơ sở để tiêu diệt lòng đố kỵ ghen ghét. 3. Nhận biết mình. Người có tâm trạng ghen ghét, đố kỵ, trước hết muốn mình trội hơn hẳn người khác. Mặc dù có che đậy thế nào thì biểu hiện của ghen ghét đố kỵ cũng phản ánh tâm lý này. Về việc này, người ghen ghét đố kỵ cần phải đánh giá mình một cách chính xác. Trong cuộc sống và trong công tác, cố gắng hết sức phát huy ưu thế của mình. Chỉ cần cố gắng nói năng, làm việc đúng mực thì có thể có được thành tựu trong các mặt này. Ngoài ra còn phải thừa nhận rằng, mặc dù bạn có tư chất hơn người, sức sống dồi dào, bạn cũng không thể mãi mãi đi đầu, mãi mãi không bị người khác vượt qua. Vì vậy, đánh giá xem xét mình và người khác một cách chính xác cũng là một vũ khí để chiến thắng tâm lý đố kỵ ghen ghét. 4. Nghĩ thay người khác. Tục ngữ có câu, lấy lòng so sánh với lòng, tương tâm tỉ tâm. Đạo lý này được các nhà tâm lý học gọi là thay đổi vị trí tâm lý. Khi bạn cảm thấy tâm lý đố kỵ của mình tự nhiên mà có, bạn có thể nghĩ xem, giả thử tôi có được thành tích, trong bụng có cảm nhận gì khi mình oán giận người khác? Kiểu thay đổi tư duy này sẽ giúp đỡ, rất có hiệu quả để bạn thoát khỏi tâm lý ghen ghét đố kỵ. Khổ tâm, nhà triết học nổi tiếng Bacon từng nói, trong tất cả khao khát mong muốn của nhân loại, thì lòng ghen ghét đố kỵ được coi là ngoan cường nhất, lâu dài nhất. Đấu tranh với ghen ghét đố kỵ rõ ràng là một cuộc cọ sát gian khổ. Khắc phục tâm lý ghen ghét đố kỵ không thể đòi hỏi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, mà hoàn toàn ở việc điều chỉnh trong lòng mình. Phần 5. Thuyết phục bằng đức còn hơn cả thuyết phục bằng năng lực. Vài lời bộc bạch: không bỏ đi những oán giận nhỏ thì nó sẽ thành oán giận lớn. Người nào nhớ lại những chuyện cũ mà bài xích thành công mới thì sẽ không có kết quả tốt. Người làm nên việc lớn Họ có đạo đức tốt đẹp và lòng rộng lượng tha thứ. Chỉ cần đối phương có tài năng, cho dù họ có là kẻ thù thì vẫn tin dùng. Chỉ cần đối phương có công đức, cho dù họ có tức giận hay không thì cũng phải khen thưởng. Một La Mã, phẩm hạnh, tức là phẩm chất đạo đức tốt, đào tạo nên người lãnh đạo tốt. Nhà chính trị đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức tốt vì họ muốn lãnh đạo có hiệu quả. Cũng như vậy, người lãnh đạo cũng phải tiến hành lãnh đạo có hiệu quả. Vì thế, người lãnh đạo cũng phải có phẩm chất đạo đức tốt. Sau khi giành được độc lập, Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên của Ấn Độ là Jawaharlal Nehru, khi bắt đầu cuộc đời chính trị của mình, đã theo đuổi Mahatma Gandhi, ủng hộ phong trào do Gandhi lãnh đạo. Bản thân Gandhi rất thích và đặt nhiều hy vọng vào ông ta. Trong rất nhiều vấn đề, Gandhi thường xuyên cùng trao đổi ý kiến với Nehru, chủ động đề bạt ông ta lên chức vụ lãnh đạo. Do vai trò của Gandhi, địa vị của Nehru trong Đảng Quốc Đại nâng cao nhanh chóng. Nehru tuy đã 9 lần bị bắt và bị giam vào ngục, song ông ta chưa bao giờ chịu từ bỏ hoài bão chính trị và lý tưởng của mình. Điều quý giá hơn là Nehru không mù quáng theo đuổi Gandhi. Ông ta không sợ khó khăn, đã khảo sát châu Âu, có cách nhìn nhận xem xét vấn đề vượt hẳn Gandhi ở rất nhiều vấn đề. Ông ta luôn đi hàng đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ, đề xuất mục tiêu chính trị Ấn Độ hoàn toàn độc lập, được đông đảo nhân dân Ấn Độ ủng hộ. Phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà ông ta có được đã được nhân dân Ấn Độ tôn thờ và tín ngưỡng. Có một vài người lãnh đạo không thèm để ý gì đến phẩm chất đạo đức. Trong cuốn sách Người lãnh đạo của mình, cựu Tổng thống Mỹ Nixon đã tỏ ra khinh thường đạo đức. Ông ta nói, đạo đức tốt đẹp không phải là nhân tố để lãnh tụ vĩ đại cao hơn người khác. Nhưng kiểu nhận thức này về cơ bản là một sai lầm. Nó xếp quyền lực ngang với quyền thuật, còn gọi là mưu mô thủ thuật. Quyền thuật luôn luôn không từ mọi thủ đoạn. Dưới cơ chế quyền lực không đủ dân chủ và sáng suốt, nó có thể phát huy tác dụng. Nhưng dưới cơ chế quyền lực dân chủ hóa và sáng suốt cao độ, nó khiến cho người lãnh đạo khó có thể tiến lên được. Cuối cùng, Nixon đã phải đổ vì sự kiện Watergate. Vì thế, chỉ có đạo đức được chấp nhận mới có thể tiến hành lãnh đạo có hiệu quả. Nếu không, mọi cái đều là nói suông cả. Người lãnh đạo phải thông qua đạo đức của mình để lôi cuốn nhân viên. Nhân viên luôn tỏ ra khâm phục năng lực của người lãnh đạo, từ đó dẫn đến phục tùng. Song có nhiều lúc họ cảm động trước phẩm chất đạo đức của người lãnh đạo, để rồi họ phục tùng và tin cậy vô điều kiện. Vì vậy, người lãnh đạo phải chú ý tự mình, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên, không thể là một người vĩ đại, song đây chắc chắn có thể là một người cao cả. Hai La Mã luôn là một bức tranh về lòng độ lượng nhân hậu. Tử Trang hỏi Khổng Tử về chữ nhân, Khổng Tử nói, có thể thể hiện 5 loại phẩm chất đạo đức ở mọi nơi, đó chính là người có nhân. Tử Trang hỏi đó là 5 loại nào? Khổng Tử nói, trang trọng, khoan hậu, tức là độ lượng nhân hậu, thành tín, cần mẫn, từ huệ, nghĩa là dịu hiền. Trang trọng sẽ không bị làm nhục, khoan hậu có thể được mọi người ủng hộ, thành tín có thể được mọi người tin dùng, cần mẫn có thể nâng cao hiệu quả làm việc, từ huệ có thể lãnh đạo người khác. Tào Tháo là nhân vật làm mưa làm gió thời Tam Quốc. Trong sự nghiệp lãnh đạo của mình, ở đâu ông ta cũng tỏ rõ mình là người khoan hậu, thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, mong muốn làm một việc gì đó để bớt đi nỗi khổ của dân chúng. Đây là một bộ phận tổ thành quan trọng trong tính cách khoan hậu của Tào Tháo. Có lúc Tào Tháo còn phá lệ, ban cho dân chúng một chút ân huệ. Tháng Giêng kiến dân thập niên, tức là năm 205 sau Công Nguyên, Tào Tháo đánh Viên Đàm, vận chuyển quân lương bằng đường thủy. Lúc này nước sông đã đóng băng, Tào Tháo liền hạ lệnh triệu tập dân chúng phục vụ phá băng. Dân chúng không chịu nghe theo, lũ lượt bỏ chạy. Thế rồi Tào Tháo lại ra tiếp một lệnh nữa. Hễ ai bỏ chạy sẽ bị bắt. Nếu không làm theo mệnh lệnh sẽ bị xử tội. Không lâu sau, có người bỏ chạy tìm đến quân môn tự thú. Tào Tháo động lòng trắc ẩn nói. Nếu như để các ngươi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định sẽ vi phạm mệnh lệnh của ta. Nếu giết hại các ngươi, thì có khác nào sát hại người tự động đến nhận tội? Thế này nhé, các ngươi quay trở về và trốn đi, không để cho các quan sứ bắt các ngươi. Dân chúng vô cùng cảm động, rơi nước mắt bỏ đi. Nhưng thật không may là sau này họ vẫn bị quan sứ bắt và xử tội chết. Với những người đi theo mình, Tào Tháo đều có thái độ tương đối khoan dung. Trần Lâm, Trương Tú là một thí dụ rõ nét. Trước sau hai lần Lưu Bị đi theo Tào Tháo, tuy đây chỉ là kế quyền di, tức là kế tạm thời, ở lại nương náu để tránh hang hổ mà thôi. Tào Tháo cũng không phải không thấy được điều này, song ông ta vẫn hậu đãi từ đầu đến cuối. Các mưu sĩ không chỉ một lần khuyên Tào Tháo nên tiêu diệt Lưu Bị để tránh hậu họa sau này, song đều bị Tào Tháo từ chối. Sau khi hổ tướng Quan Vũ bị Tào Tháo bắt giữ, Tào Tháo vẫn đối xử nhân hậu như vậy. Sau khi biết tin Quan Vũ nhất định bỏ mình và ra đi, ông vẫn đối xử hậu hĩnh. Quan Vũ đi rồi, các tướng lĩnh đòi phải đuổi theo, Tào Tháo cũng không đồng ý. Một người lãnh đạo nếu như hiểu biết nông cạn thì không thể tha thứ cho người khác. Điều đó tuyệt đối không thể làm nên việc lớn. Điều này ở Tào Tháo thể hiện rất rõ nét. Đặc biệt là thời kỳ đầu, ông ta mở mang sự nghiệp, càng phải đặc biệt chú ý điểm này. Ông ta luôn mong muốn xây dựng nên hình tượng thành tín khoan hậu để được dư luận thiên hạ đồng tình, lý giải và tán thưởng, nhằm không ngừng mở rộng thế lực của mình. Trong những năm tháng động loạn, quân chọn thần, thần cũng chọn quân, Tào Tháo làm như vậy có được hiệu quả rõ ràng. Tào Tháo đi xuống phía nam chinh phục Tôn Quyền, để Từ Dịch lên làm tể tướng phủ trường sứ, giữ Bội Thành lại. Trước khi đi nói với ông ta rằng sự trung thành chính trực của ông ngay cả cổ nhân cũng không ai có thể vượt qua được, song cũng nên khiêm tốn một chút, có thể lấy nhu nhược để chế, tức là hạn chế, chống lại, cương cường, tức là mạnh mẽ. Điều này ta gửi gắm cả vào ngươi. Có thể thấy Tào Tháo là người rất hiểu đạo lý khoan nghiêm tương tế, có nghĩa là kết hợp giữa khoan dung và nghiêm khắc. Ông ta đối xử khoan hậu với mọi người, không loại trừ có thành phần chân thành, nhưng xét về cơ bản, nó đã vượt ra khỏi tầm suy nghĩ của người làm công tác lãnh đạo. Chu Văn Vương hỏi Khương Tử Nha, phải làm thế nào mới có thể trị vì được thiên hạ? Khương Tử Nha đáp, bụng dạ phải to hơn thiên hạ, sau đó mới có thể bao dung thiên hạ. Thành tín phải lớn hơn thiên hạ, sau đó mới có thể ràng buộc được thiên hạ. Nhân đức ban cho thiên hạ, sau đó mới có thể khiến thiên hạ theo về. Ơn huệ phải ban cho thiên hạ, sau đó mới có thể giữ được thiên hạ. Quyền uy phải lớn hơn thiên hạ, sau đó mới không để mất thiên hạ. Gặp việc gì cũng phải quyết đoán ngay. Cũng giống như đạo trời không thể thay đổi, cũng giống như bốn mùa không thể thay đổi. Có được đầy đủ 6 điều kiện này là có thể trị vì thiên hạ được rồi. 6 nguyên tắc này là yếu lược để ổn định tình thế, trong đó lại lấy bao dung thiên hạ làm đầu. Nó có thể là một trong những điều kiện không thể thiếu để làm người lãnh đạo. Lưu Bang lần đầu cai trị thiên hạ, có rất nhiều người công thần. Từ Dịch ngày đêm không ngớt tranh công, có một vài quan tướng còn tú năm tụng ba vụng trộm bàn tán. Một hôm Lưu Bang hỏi, các người bàn tán chuyện gì? Trương Lương nói, họ đang bàn mưu làm phản. Lưu Bang lo sợ, vội hỏi đang xảy ra chuyện gì. Trương Lương trả lời, bệ hạ bắt đầu nổi lên từ dân thường, cùng với mọi người thu phục thiên hạ. Bây giờ bệ hạ là con trời, những người mà bệ hạ phong chức tước cho đều là người thân tín, người bạn ngày xưa. Thời bây giờ, lo sợ không được phong chức, trái lại còn bị giết chết vì lỗi lầm ngày xưa. Vì thế, họ mới tụ tập lại, mưu làm phản. Lương Quang lo lắng hỏi, vậy thì ta phải làm gì? Trương Lương hỏi lại, bình thường ai là người bệ hạ ghét nhất? Lưu Bang đáp, Ung Sĩ và ta có thù oán xưa. Sau khi sự việc xảy ra, lại phản Hán, Hà Ngụy, đồng thời đã nhiều lần làm nhục ta. Ta đã sớm định giết hắn, chỉ vì công lao của hắn mà ta không nỡ ra tay. Trương Lương bèn khuyên Lưu Bang, mau sớm phong tước cho Ung Sĩ, sau đó tình hình sẽ bình an trở lại. Lưu Bang làm theo lời, phong cho Ung Sĩ là hầu thập phương, sau đó khẩn khoản dục giã tể tướng, ngự quan mau chóng ghi công để phong thưởng. Quần thần thấy vậy đều hoan hỉ, sôi nổi bàn tán. Những người như Ung Sĩ đều có thể được phong hầu, họ không còn phải lo lắng gì nữa. Trương Lương làm theo kế đó, không những uốn nắn được khuynh hướng Lưu Bang dùng người thân, hơn thế nữa còn nhẹ nhàng dẹp yên được con sóng lớn. Cách làm này của Lưu Bang không thể không nói là thông minh sáng suốt. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lại cùng nhau theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Quý thính giả đừng bỏ qua cơ hội để đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.